Bằng thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài quy y trọn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ xưng dương cùng tan tháng ức kiếp ma không cùng tận Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng nghe đạo cảm nghe thông không thể nghĩ bàn lưới đế châu quý đạo tràng mười áo phương Phật bảo hào quang sáng ngời trước nghe bảo tỏa thân con ảnh hiện cuối đầu xin thể nguyện quê đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đảnh lễ nam mô ta bà giáo chủ điều bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật lòng qua giáo chủ Di Lặc tôn Phật đại ký văn thù sư lợi Bồ Tát đại anh phổ hiền hộ pháp ni chư tôn ni Bồ Tát linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát chi tâm đảnh lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thánh Tình Đại Hải Chúng biển gỗ chiến đàn khói thơm ngào ngạt khắp trần gian. Ba ngàn thế giới đều thánh tình mười phương chư Phật hiện thân vàng. Nam mô hương vận cái Bồ Tát. Nam mô hương vận cái Bồ Tát. Nam mô hương vận cái Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Nam mô Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đệ Thường Bán Dạ Cha Bồ Đề Tăng Đỡ Bà Dạ Ma Tăng Đỡ Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phát Về Số Đắc Na Đắc Tỏ. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏ Y Máu A Di Đà Bà Lô Kiết Đệ Tất Phật Ra Lắng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cần Đề Đệ Ma Ha Bằng Đa Sa Mê Tát Bà Ra Độ Vô Bằng A Thế Dẫn Tát Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phán Đăng Đầu Đăng Địa Tăng A Bà Lộ Nghe Lộ Ca Thế Ca Ra Đế Chị A Đề Ma Bồ Đề Tăng Đa Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Ma He Di Đà Dựng Cú Lô Cú Lô Kiết Mong Đồ Lô Đồ Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Ha Phạn Xà Gia Đế Đà Đa Đa Đa Địa Rị Ni Tất Phật Ra Gia Gia Đa Gia Đa Ma Ma Vàng Ma Đa Môn Đế Lệ Nhi Đăng Na Đăng Na Ra Xâm Phật Ra Xá Lợi Phạn Xà Phở Xâm Phật Ra Xá Gia Hồ Lô Hồ Lơ Ma Ra Hồ Lô Hồ Lơ Hê Đề Tha Ra Tha Ra Thắng Đề Thắng Đề Tổ Tổ Tổ Tổ Bồ Đề Già Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đế Rị Già Na Ra Cẩn Trì Địa Rị Sắc Ni Na Bà Già Ma Na Ta Bà Tất Đà Già Ta Bà Ma Tất Đà Già Ta Bà Na Vô Nghệ Thương Bàn Ra Già Ta Bà Na Ra Cẩn Trì Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Ta Bà Ta Bà Ma Tấn Đà Già Ta Bà Già Ki Ta Tấn Đà Già Ta Bà Ba Đà Ma Tấn Đà Già Ta Bà Na Ra Cẩn Trì Bạn Đà Ra Già Ta Bà Ma Ba Lợi Thang Chiết Ra Già Ta Bà Nam Mô Hắc Ra Đà Na Đà Ra Già Già Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiết Thước Bàn Ra Già Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đá Ra Ba Xa Già Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đá Ra Ba Xa Già Ta Bà An Tất Điện Đô Mạng Đá Ra Ba Xa Già Ta Bà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu mầu nhiệm cơ duyên mới được có trì. Xin nguyện đi vào biến thể tinh thông giao nghĩa quyền duy. Kinh lại đương thế thông quy mạng mười phương Phật. Con nay phát đại nguyện tỏ trì kinh dược sư, trên đền bốn ơn nặng vui cứu khổ tam độ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm Bồ Đề, khi mạng báo thân này sanh vào các tịnh độ. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát. Kinh dược sư lưu đề quang dưỡng như lai bổn nguyện cộng đức thôi nghe như dài mong thờ ngờ đức Phật châu vô giờ qua đến thành hoàng nghiêm với cây tiếng nhà cùng với tam ngàn trì kêu ba giang sáu ngàn bồ tát bát bồ thiên long người giới quỷ thần bà la môn cơ sĩ quốc vương đại thần cung kinh thần Phật kiên phương. Bây giờ văn thù Bồ Tát nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay hướng Phật bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, cuối sinh nói rõ danh hiệu bốn nguyện công đức thù của các đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau. Lương Phật liền bảo: ê thái dân thù trở lại, ông muốn ta nói danh hiệu bổn nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc, rằng luôn được bình an trong đời thượng pháp. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ khi ta sẽ về ông mà nói. Văn thù sư lại Bồ Tát bạch rằng: chúng con muốn nghe cuối sinh Thế Tôn mở lòng chỉ giáo đức Phật. Liền báo: này văn thù sư lợi, từ đây hướng đến phương cách mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Tịnh Lu Ly. Giáo chủ cõi này là Phật dược sư Lu Ly Quang Như Lai. Mọi người tôn kính vì ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt qua, làm thầy trời người là bậc tôn quý. Khi còn tu hành Bồ Tát có phát 12 đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chỉ được nấy. Nguyện thứ nhất, ta nguyện đời sau khi chân vô thượng Bồ Đề, hào quang của ta chiêu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chung hữu tình thời ảnh quang này thường tâm tâm tịnh độ trương thường phù triển tu lũng đổ đời biển trần khổ vào chốn niết bàn. Thứ hai, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiêu khắp mười phương, các chúng hữu tình ở nơi tâm tối cũng thấy thân ta và được an lành tỳ tâm mãn nguyện. Ba ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, dùng trì phương tiên dạy chúng hữu tình kiến thân lẫn nhau, làm cho dân vào nước mạnh thứ tư. Ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo, nếu theo dĩ thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giờ. Thứ năm, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy tam tụ tịnh giới. Nếu ai quỷ phạm mà nghe danh ta, tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo. Từ sao ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề, nếu con hữu tình thân hình hiền không đủ sáu căn sâu, chỉ khờ khào tai điếc mắt mù nổi năng, ông liệu tái chân thật nguyện lãng điên cuồng chịu nhiều khổ não, nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân hình, đoan chân trí tuệ sáng suốt. Thứ bảy, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình mang bệnh hiếm nghèo, không người cứu chữa, không chỗ cậy nhờ, nghèo cùng không nghe được chánh ta liền được khỏi bệnh thân tâm thanh tịnh quyến thuộc xum vầy. Nửa tạm ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu con hữu tình mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ, muốn cầu ra khỏi, nghe được chánh ta thương tâm thanh tịnh độ thương trường phụ tiên đến vô thượng bồ đề. Thứ chính, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có hữu tình xa vào lưới ma tà giáo, ràng buộc ta dùng phương tiện khai thị cho khiến khỏi đường mê tu hành, bồ tát chứng quả vô thượng bồ đề. Thứ mười, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu con hữu tình do gì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ, nghe được danh ta thơ cà khổ ấy liền đường tiêu trừ. Nguyện thứ mười một, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cùng đôi khác, vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, nghe được danh chiên lòng thọ trị, thì ta khiến họ có đủ vật thực và giải pháp Phật, khiến cho họ được vô thượng bồ đề. Nguyện thứ mười hai, ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề, nếu có người nào nghèo cũng hèn à, không còn áo mặc mùi mộng cắn đốn nóng lạnh, dạy dầu nghe được dân ta chiên lòng thọ trị, thì ta khiến họ có đủ đồ dùng y phục tốt đẹp của bao dư thừa. Lại này văn thù sư lợi công đức của Phật dược sư không thể nghĩ bàn, vì thế các ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật dược sư, vì cõi Phật đất bằng lũ ly cây bao thẳng hàng, cũng như tịnh độ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh bồ, dưới sự hướng dẫn của hai ngài Bồ Tát Nhật Quang Biên Chiếu, Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đại trợ tiên chánh pháp của Phật dược sư. Dân thư trả lời: ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dữ, ấm lòng buồn xen điều hằng đực tinh công ưa bồ thí tham lam ích kỷ, cơm đoạn của người sau khi qua đời sanh làm ngạ quỷ đôi khác, sợ nhớ niệm danh hiệu của Phật dược sư sanh lại làm ngờ người không được hay nhớ khổ ngã quỷ, nên hành bổ tri giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp. Lại nữa, trong đời ngũ trượt có kẻ pha giới làm mất tranh kiến, khen mình chế người tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma khi chết lại xa ác đạo, nếu nghe danh của Phật dược sư liền khỏi đường mê bờ giác, quay về xuất gia học đạo kinh thờ tam bảo, học rộng nghe thành tựu lục độ cao siêu trong lên bờ giác. Ở trường hợp các nếu bị kẻ nhờ cây quỷ thần hoặc là phù thì em đôi trụ eo khổ sở vô cùng, điều tung vừa sở tiêu tai thần chủ thì kẻ hung dơ cũng phải hiện lần và phát lòng thành quy tam bảo. Nếu có Phật tử theo trình độ pháp môn dân chưa quyết tâm đến đúng mạng chung mà nghe danh xưng nam mô dược sư Phật, dược sư Phật thì cũng sẽ được chân thù trở lại Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Bồ Tát Vô Thần Ý Bồ Tát, Bảo Đảng Hóa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Từ Cấm Mười Phương đưa đường đến áo trắng bảo sắm trong chen bào của Phật Di Đà quật lên cõi trời đời đời hưởng phương tuổi trời khi hứa sanh lại nhân gian làm chuyện lưng dương được người tôn kinh phương yên tận trong con ác ma quyền quá mỗi nhà xuyên tu thẩm thiện ba nghiệm tánh tình đủ tướng trường phu lại này văn thù sư lợi sáu khi thánh đạo đức Phật dược sư phát tâm đại từ liền vào chánh định quả Phật trên đỉnh thiết đà la ni thần chú tiêu tai khiến cho ba cội bốn không còn những bệnh hoài ác nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sau gặp bệnh nan y nên trì chú này vào bát nước sạch không có vi cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh Bồ Tát đã hạnh làm thuốc cứu người phước nhiều vô hiện đời được người kính trọng chết lại theo vợ dược sự tinh tấn siêng tu sẽ thành vô thượng chánh giác bây giờ dẫn đồ Bồ Tát chánh phần truyền bá kinh này giải ích trừ tai của đời mở đạo được vận lai bao nhiêu có người nào cung dường cầu phước thì chưa phải tạo bấy thượng của phần dược sự để trên tòa cao chân ương đơn đèn tồn mạng giữ tâm thanh tịnh không giận không buồn thường xót chúng sanh gợi tâm cứu hộ luôn nhớ bốn nguyện công đức của Phật vừa sư động tụng sĩ tư dạy người làm phước thì được công đức công đề nghĩ bàn nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại hành hình dưới biển cá kình trên non hổ dữ sư tử độc xà giặc giả gấp hết đường chạy thoát nhờ có căn lạnh đời trước nên nhớ danh hiệu của Phật dược sư trừ tái thần nhiếp niệm thọ trì tất cả tội này theo đấy tan mất bao nhiêu có phần tư lợi phạm cấm giới và là tâm đồi hình sơn sơn đà lược xứ lưu đi quảng vương giữ lại nhờ cộng thức này gọi đường sanh tử nếu có phụ nữ chịu khổ lúng sanh sơn lận chịu tan tưởng chừng phải chết phước đời trước nghe được danh hiệu của Phật vừa xứ lưu ly quang dương giờ lại liền ớt cổ đạo hạ sanh mau lẽ mẹ con bình an Phật hỏi A Nan có tin việc ấy A Nan đứng dậy mà bắt Phật rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói Như Lai không bao giờ sai nhưng chúng đời xa tánh hại tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ bây giờ trong chúng hội này có một Bồ Tát tên là Cư Thoáng về gọi chậm tới bệnh giới Phật rằng bệnh thương Thế Tôn sau khi Như Lai diệt độ những người đau khổ bệnh nặng ốm dày bạn bè hết lòng cứ chưa mà vẫn không coi lại thầy sơn giả diêm mà sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xen sư nếu có phật tử về người bệnh này đồ bảy thầy treo phan tôn mang hết lòng cầu nguyện đức vừa sư lô lý quang vương Như Lai thần thực người này có thể trở lại nhớ rõ mọi việc ở chốn âm ti cho nên từ đây siêng năng tu bước dẫu sanh trong đời ngũ trường mà vẫn an lành bây giờ A Nan muốn hiểu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần quan làm sao giải quán cho người đã chết cô thoát Bồ Tát bạch Đức A Nan ở trong thế gian nếu có kẻ bệnh muốn được bình an tất cả người thân phải giữ tám phần trai giới mở kho bô cúng dường chúng tăng lập đàn kéo phan tục mạng trước bãi hình tượng của Phật dược sư 49 ngày đêm đốt đèn bốn chư tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư dạy ách trừ tai thần chú làm đủ việc ấy bệnh khổ tiêu trừ. Bây giờ nén nơi màn đàn làm sao không trên mà đưa sống tim của thất Bồ Tát thưa liền Thế Tôn có dạy chính lễ lợi quanh hồn cho nên ta khuyên làm quảng và đèn trụng mạng để khỏi tai nạn được sống lâu dài chính thưa quanh này thật chưa hết số những gì qua khổ nên tài trên quan. Thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai những kẻ chơi bời đam mê tụ. Thứ ba bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư chết chìm. Thứ năm chết cháy. Sáu bị ăn thúc. Thứ bảy rơi từ trên cao. Tám bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết quán nên làm quạnh tử. Lại đường nên ở trên thế gian thường làm việc ác diêm dương sư phạt nên giam tuổi đời ta khuyên khác về bổng thanh tu phương để đường thọ mạng lâu dài. Bây giờ trong chúng hội này mười hai vừa xa đại tương cùng với thần binh phan tâm quý tam bảo và nguyện vì đạo cứu dân ở đời bất cứ nơi nào kinh này lũ bò biết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi tai nạn cầu chi được ngay. Lương ý dùng chỉ năm mà cũng tên ta vào trì tụng trừ tay thân cho ước nguyện đầy đủ mời tháo dễ ra tên của chúng ta là cung thì là đại tướng chiến là đại tướng mê chí là đại tướng an đế là đại tướng an đế là đại tướng đề là đại tướng nhân đạt là đại tướng ba di là đại tướng ma hồ là đại tướng chân đạt là đại tướng chiếu độ là đại tướng tùy hiện là đại tướng thường ở ta bà. Đức Phật Thích Ca liền khen mười hai vượt xa đại tướng cùng với thần binh cứu khổ độ xin đền ơn chư Phật. A Nan lại bạch kính gọi tên gì làm sao thọ trì xin Phật chỉ ba. Thế Tôn dạy rõ kính gọi dược sư Lũ Ly Quang Vương Như Lai bổn nguyện con hai thập nhị thần tướng nhiều ít hữu tình kết nguyện thần chú cũng gọi bạc trừ nhất thiết nghiệp chướng mà thọ trì Phật nói lời này chớ đại Bồ Tát Ban Bồ Thiên Long tất cả thế gian đại được an an tám ngàn thánh tăng đều rất vui mừng tinh thọ phụng hành dược sư quan đánh chớ ngôn Nam Mô Bản Già Phật Đề Bê Sang Xà Lô Lâm Đề Bàn Lần Bàn Ấn Rơ Sa Già Làng Ta Yến Đa Gia Đa Ấn Đề Tam Điều Tam Bồn Đà Gia Đăng Điều Tam Ấn Bệ Sang Thê Bệ Sát Thê Bệ Sang Xà Tam Bồn Miệng Đề Toán Ấn Nam Mô Bạc Già Phạt Đê Bệ Sát Xà Lũ Rô Thích Lũ Ly Bác Lạc Bà Hắc Ra Xà Già Đạt Tha Yết Đa Gia Ra Hắc Đê Tam Miệu Tam Bồn Đà Gia Đát Điệt Tha Ấn Bệ Sát Vệ bể sắc bề sắc xả tâm một yết đế to ha nam mô bản già vàng đế bề sắc ca lô lô đỉnh lô đế bán lớn bàn ấn rơ xà già đăng tha yên đa gia đa đế tam điều tam bồn đà gia đăng điều tha ấn bề sắc thề bề sắc thề bề sắc xả tâm bồn yết đế to ha nam mô bát già phạt đế bề sắc xả lũ rô thích lũ ly bát lạc bà hát ra xà giá Đắc Tha Yết Đa Gia Ra Hắc Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Gia Đắc Điệt Tha Ấn Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Thệ Bệ Sắc Xả Tam Một Yết Đế Bồ Đà Nam Mô Bạn Già Bạn Đề Bệ Sắc Ra Lô Lô Đấng Lô Lê Bạn Lần Bạn Ấn Rơ Xà Già Đăng Thà Yết Đa Gia Ra Đế Tam

bề sắc xả tâm một việc đế tỏ hạ. Nam mô bản già bản đế bề sáng xa lô lô trên lô đế bản lăng bản rỡ xa già đăng đại yên đá gia ra an đế tam miêu tam bồn đá gia đăng điện an bề sáng đế bề sáng đế bề sáng già tam bồn biến đế dài kiếp dài kiếp dài quan kiếp nghiệm chướng bao đời điều dài hết đưa sẵn lòng trần phát tâm thần kinh đôi trước Phật đài cầu xin nên dài kiếp ơn dưỡng sư Phật dược sư Phật tiêu tai diên thọ dược sư Phật nghe tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật giải kiết giải kiết giải quan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết ở dược sư Phật dược sư Phật tiểu tái diên thọ dược sư Phật tỳ tâm mãn nguyện dược sư Phật nghe giải kiết giải kiến giải quan kiến nghiệm chướng bao đời đều giải hết nghe rửa sạch lòng trần phán tâm thành kinh đôi trước ni Phật đài cầu xin nên giải kiết dưỡng sư Phật dưỡng sư Phật tiêu tai diên thọ dưỡng sư Phật nghe tùy tâm mãn nguyện dược sư Phật nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát nam mô dược sư hội thượng Phật Bồ Tát mười hai thần tướng đại dược sư trợ tiền chân pháp tại ta bà thiên long ban bộ điều trì ta ma ngoại đạo phải tránh ra nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát tâm ban nhã ba la mật đa đời chiếu kiến hồ vận dài không đồ nhượng thiết khổ quan xa lời tự sanh bất gì không thương gì sanh sanh tức thì công công tức thì sanh thọ thương ảnh tức gì phụng như thì xa lời tử thị chư pháp không tương bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trung vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý vô sắc thanh hương vị xúc pháp giới nại chi giới đẳng giới vô vô minh diệt vô vô minh thờ nại chi vô lậu tử diệt vô lậu tử tận vô khổ thầm diệt đạo vô trí diệt vô đăng di vô sợ đăng cố bồ đề tăng đoái bát nhã ba la mật ca cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô cùng bố quyển ly điên đạo mộng tượng cố canh niết bàn tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa cô đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề cố trì bát nhã ba la mật đa đề đại thần chú đề đại minh chú thị vô thượng chú thị vô đằng đằng chú năng trừ nhân thi khổ chân thiền bận cô thiền bát nhã ba la mật đa chú thân thi chú diên yên đế yên đế ba la yên đế ba la tạng yên đế bồ đề tát bà yên đế yết đế ba la yết đế ba la tạng yết đế bồ đề ta bà yết đế yên đế ba la yên đế ba la tạng yên đế Đế Bồ Đề Ta Bà Ha. Cúi đầu sám lễ dược sư nguyện cho ta tánh tiêu trừ nạn tai lại cầu Quan Âm Như Lai tầm thính cứu khổ ăn ngày chúng sanh cõi đời tật bệnh tử sanh mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều sáng ra từ sớm đến chiều biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh thấy đời liệt liệt quanh quanh miếng mồi phu danh tạo thần nguyện ngài đức nghe cả trầm bà thân cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân chúng con lễ bái Quán Âm xót thương cứu khổ từ tâm biển trần tay cầm dương liễu ân cần cũng bình tình thủy dưới dần cam lộ cõi đời sanh tử mơ hồ phù vũ cõi tạm cơ đồ lửa thiêu thắng ngày tái nạn rất nhiều cầu ngày cứu khổ mới chiều qua thân độ đời ba tánh vạn dân khắp cùng pháp giới trọn phần án vui cha sanh con thảo dưỡng nuôi mẹ hiền đức độ khiến xuôi làm lành nhà nhà án là tình thanh bốn mùa tam thiên quá xanh thuận hòa nhân dân lạc nghiệp âu ca hòa bình thế giới quốc gia an lành tránh điều quả báo sát sanh tìm đường đạo cầu cho ba tánh toàn gia an lành, tiền phước quả viên thành khắp cả nam nữ tâm sanh hiện từ mỗi người tật bệnh tiêu trừ nói theo chánh pháp bổn sự tu hành chúng con lễ bái chỉ thần nguyện mau ra khỏi tử sanh luân hồi coi đời khổ nào lắm ôi quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang dắt diều để tử Tây Phương mau về tiêu tai các thường thần cho nắng mô tán bán đá bồ đà nắm ma bán đê đề đà sơ đà năng nằm đàn đề tạng án kê hồng hồng nhầm bà đà nhầm bà đà bán đê nhầm bà đà bán đê nhầm bà đà đề sẵn xa sẵn xa sẵn kê đề sẵn kê đề ta vẫn tra ta vẫn tra viên đề ca thân đề dễ ta bà nắng mô tam mán đa mẫu đà nằm a bát ra đề hạ đa xá ta nặng nằm đát điệt tha an khê hay hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà bát ra nhập phà ra đệ sắc xa sắc trí rị sắc trí rị ta phân tra phiên để ca thức rị dễ ta phà nặng mô tạng bán ra mô đà nằm ba bán ra đệ hạ ra xá ta nặng nằm đáng địa nặng kê hồng hồng nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra để sẵn xa để sẵn xa sẵn kê đề ta vẫn tra ta vẫn tra viên đề ca đấng kỳ về ta bạn màu đà nằm ba bán đê đề a đê xá đa năng nằm đang địa tạng kê hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra đê sân xa đê sân xa sân kê đề đà vẫn tra đà vẫn tra viên đề ca đấng kỳ về ta bạn nặng mô tam mãn đa mẫu đà nằm a bát ra đê a đa xá ta năng nằm đắc địa ta an khê hay hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà bát ra nhập phà ra đệ sắc xa sắc trí rị sắc trí rị ta phân trà phiên để ca thức rị dễ ta phà thằng mô thằng bán đa mô đà nằm mơ bán đa đệ a ra xa ta nặng nằm đang địa ta an khê hồng hồng nhầm phà ra nhầm phà ra bán ra nhầm bà ra bán ra nhầm bà ra để sẵn xa đăng ký để sẵn ký để ta vẫn tra viên để ca đấng kỳ về ta bạn a nặng mô tam mãn đa mẫu đà nằm a bát ra để hạ đa xá ta nặng nằm đắc được tha án khê hồng hồng nhập bà ra bát ra nhập bà bát ra nhập phà ra đề sắc xa sắc trí rị ta phấn tra phiên để ca thức rị về ta phà nguyện ngày an lành là đêm an lành đêm ngày sau đời đều an lành tất cả các thời đều an lành nê sanh nguyện từ bi thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ. Nam mô Tiểu Tài Vàng Kiết Tượng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Vàng Kiết Tượng Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Vàng Kiết Tượng Bồ Tát. Tụng kinh công đức rất nhiều, xin đem hồi hướng tiêu diêu cầm cùng chúng sanh phàm giới cộng chung ở đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. Nguyện tiêu ba chướng từ đây, tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui, hoàn thiện tội chướng sạch rồi, Bồ Tát hạnh lớn vững bồi mãi sau. Công hạnh Bồ Tát vuông tròn, nguyện sanh chinh phẩm sen vàng Tây Phương, qua nợ hiện cảnh chân thường, em vô sanh bất nghe thối là đường người tu. Nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời, chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Viên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quang Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện dưỡng sư hại hội lưu ly tướng quang bác đại Bồ Tát Giáng Kiết Tường Thất Phật Quảng Tiên Dương Nhật Nguyệt Quái Quang công đức thật ngang lường thượng lai hiện tiền đệ tử chúng đắng cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng kinh dược sư bổn nguyện công đức đệ tử chúng con kính nguyện Đức Phật dược sư giáng phước đức Di Lặc ban vui văn thù khai cơ Quán Âm thường cứu khổ dân lời Phật tổ chúng con lập đàn dược sư cầu mười hai dược sư thần tướng phát tâm từ đồng hướng nguyện mười phương chư Phật thì từ chứng minh công đức đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng thượng chúc Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển phong điều vũ thuận quốc thế dân an thế giới hòa bình chư tai tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường vạch kiết tường vĩnh ly khổ ấp đồng hưởng nguyện công đức hồi hướng kỳ phước kỳ an giải bệnh kim dị bệnh nhân Nguyễn Văn Úc Hành Canh 43 tuổi Phạm Thị Tuyết Linh Pháp Danh Khánh Ngọc 29 tuổi Nguyễn Thị Thanh Xuân 61 tuổi cặp hồi hướng công đức kỳ phước kỳ an Trần Lê Nhã Thiện 3 tuổi Trần Lê Châu Anh 3 tuổi Trần Lê Phúc Thiện 6 tuổi Lê Thị Quế Quynh 21 tuổi Lê Thanh Tiền 22 tuổi Trần Hồng Bình 34 tuổi Lê Thị Quế Trân 28 tuổi Nguyễn Thị Lệ Hằng 47 tuổi Nguyễn Hữu Chính 75 tuổi Nguyễn Thị Xuân 75 tuổi cảm kiện Phạm Thị Trương Ngọc Như Thiện 79 tuổi Nguyễn Khánh Linh Diệu Phước 43 tuổi Nguyễn Đăng Khoa Minh Dũng 15 tuổi Nguyễn Đăng Tân Tri Đăng 47 tuổi, Cao Minh Toàn Trí Toàn 40 tuổi, Dương Kim Huệ 71 tuổi, Phạm Thị Thu Diễm 43 tuổi, Trương Thị Hòa Diệu Thiện bà 89 tuổi, Nguyễn Thị Làng Diệu Phúc 97 tuổi, Nguyễn Phú Cường Minh Tấn 27 tuổi, Ô Thị Mỹ Phường 51 tuổi, Nguyễn Thị Anh Thường Bảo 88 tuổi, Lương Gia Hân Tường Thuận ấy tuổi, Đỗ Tấn Tài 80 tuổi, Nguyễn Thị Tốt Tường Thọ 65 tuổi, Lê Thị Hiệu Nguyễn Thức 80 tuổi, Nguyễn Thị Lân Diệu Nghiêm 80 tuổi, Cặp Kỳ An Phạm Chí Trung 55 tuổi, Trương Thị Sen 55 tuổi, bà Phạm Trung Dị 17 tuổi, Phạm Thị Tiết Minh 21 tuổi, Phạm Thị Tiết Nhung 35 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Quanh 49 tuổi, Nguyễn Thị Hiền 53 tuổi, Phạm Thị Hạnh 81 tuổi, Đinh Thị Hới Phạm Như Thỏa Đoàn Thị Nhẫn Giác Đồng Mà Chương Phạm Ngọc Phương Anh Phạm Như Dũng Phan Văn Sáu 65 tuổi, Lê Thị Kim Sa 68 tuổi, Phan Thị Mỹ Tây Diệu Hương Lê Văn Dũng 59 tuổi, Đoàn Thị Nõn Diệu Lành 60 tuổi, Lê Thị Kim Phượng Diệu Phước 52 tuổi, Lê Văn Hoàng Đồng Thanh 56 tuổi, Lê Quỳnh Như 21 tuổi, Lê Hoàng Quân 18 tuổi, Nguyễn Thị Kim Ngọc Diệu Hoàng Dương Ngọc Hạnh An Dạ 45 tuổi, Nguyễn Trí Dũng Đức Trí Trần Thị Kim Phúc Liên Hoa Nguyễn Thị Thúy Di Cặp Kỳ An Nguyễn Mai Liên Trịnh Ngọc 79 tuổi, Nguyễn Thị Liên Anh Di Lạc Diệu Lạc 59 tuổi, Nguyễn Ngọc Phước 59 tuổi, Nguyễn Phước Tâm 56 tuổi, Lâm Tiết Phương Nhã Ngọc 54 tuổi, Nguyễn Thị Liên Chi 54 tuổi, Tăng Quốc Huy 56 tuổi, Nguyễn Phước Trí 52 tuổi, Quỳnh Thị Thu Hà 50 tuổi, Nguyễn Phước Nhân 50 tuổi, Lê Thị Kim Trang 48 tuổi, Nguyễn Thị Liên Phương 46 tuổi, Hứa Văn Kim 50 tuổi, Nguyễn Thị Liên Châu Trường Liên 43 tuổi, Nguyễn Phúc Quốc Trung 45 tuổi, Nguyễn Kim Ngân 40 tuổi, Phạm Minh Nhật 39 tuổi, Nguyễn Ngọc Toàn 24 tuổi, Nguyễn Ngọc Hảo 22 tuổi, Nguyễn Thị Kim Xuyến 32 tuổi, Nguyễn Tâm Điền 25 tuổi, Nguyễn Thị Kim Hoàng 23 tuổi, Tăng Gia Ân 28 tuổi, Tăng Minh Thành 25 tuổi, Nguyễn Lê Hoàng Quanh 55 tuổi, Nguyễn Lê Hoàng Yến 13 tuổi, Nguyễn Nhân Vinh 52 tuổi, Nguyễn Thị Trang Nhi 17 tuổi, Hứa Bội Châu 19 tuổi, Hứa Bội Trần 25 tuổi, Nguyễn Thị Kim Nguyên 10 tuổi, Phạm Nguyễn Kim Thảo 15 tuổi, Phạm Nguyễn Minh Phát 4 tuổi, Cặp Đắng Đắng Thiện Nam Tinh Nữ Phật Tử Hiện Tiền Hiệp Nội Gia Nam Nữ Đại Tiểu Đặng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, trợ tử công đức thân tâm năng tịnh bệnh khổ tiêu trừ phước đời mãn nguyện chướng duyên phiền não báo nghiệp quan kiên, ách nạn tai ương tất cả những quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt. Đồng hướng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá vạn hương linh Phan Xuân Long pháp danh Quảng Trí Phan Lại Phan Hương Nguyện Thị Bệnh Nguyện Thị Cứu Như Trà Phan Xuân Sủ Phan Xuân Giáo Danh Phan Xuân Định Phan Xuân Giới Phan Xuân Huệ Trần Quán Động Lê Thị Vi Trần Quán Chạy Phạm Văn Quang Hưởng Thọ 78 tuổi Trần Thị Úc Hưởng Thọ 78 tuổi Nguyễn Văn Hội Hưởng Dương 56 tuổi Trần Thị Quê Hưởng Thọ 76 tuổi Lê Khôi Bùi Minh Nguyệt Lê Thị Dương Vũ Ba Tiết Hoàng Kỳ Lê Thị Trữ Trần Tuấn Hùng Pháp Dân Thiện Tuấn Linh Lâm Thị Hường Lâm Thị Hạnh Cặp Kỳ Siêu Quá Dạng Hương Linh Nguyễn Thị Bê Hoa Thiện Hương Thọ 83 tuổi Trần Quyền Trí Hành Thọ 88 tuổi Nguyễn Văn Phước Phước Mạnh Thọ 81 tuổi Quỳnh Thị Anh Thượng Minh Hương Thọ 81 tuổi Trần Thị Tiếp Diệu Hải Hương Thọ 79 tuổi Dương Hồng Quang Hướng thọ 72 tuổi Kim Thị Đương Tường Huệ Bởi, 88 tuổi Trần Thế Phiên Minh Phúc, 80 tuổi Nguyễn Thị Bệ Hoa Thiện, 87 tuổi Phạm Tấn Em Minh Hiếu, 42 tuổi Lâm Thị Kim Hoa Tường Kim, 73 tuổi Tạ Thị Láng Diệu Hương, 87 tuổi Phan Thị Bé Như Thơ, 90 tuổi Nguyễn Văn Em Minh Trưởng, 85 tuổi Lâm Văn Hùng, 90 tuổi Ngô Triển, 68 tuổi Nguyễn Thị Ảnh Tiết, 76 tuổi Cặp Quá Dạng Hương Linh, Nguyễn Gió Văn Đầy Hương Linh, Nguyễn Thị Quyến, Nguyễn Văn Đắc, Cặp Đắng Đắng Trương Linh, Nam Nữ Quả Cố Anh Hùng Liệt Sĩ, Dĩ Quốc Dông Thân Anh Dũng Hy Sinh, Đồng Bào Tử Nạn Thập Loại Cô Hồn Mà Xa Ngã Quỷ Cẩm Cứu Quyền Thất Tổ, Lịch Đại Gia Tiên Thúc Bá Đề Huynh Cô Nhi Trị Mũi Quang Hồn Biểu Tử Sản Mạng Thai Nhi Hữu Danh Vô Dị Hữu Dị Vô Danh, Thừa Tam Bảo Lực Lai Đáo Phật Tiền Thính Pháp Nghe Kinh Giác Ngộ Tâm Linh Hương Hồn Vì Tịnh Độ Nghiệp Dứt Chúng Ta Bà Sen Vàng Chính Phẩm Nở Hoa, Nguyện Cầu Chư Vị Hương Linh Được Đức Phật A Di Đà Hiện Thân Thọ Ký, Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thời Phạm Dê Chúng Sanh Tịnh Dư Vô Tình Đề Thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin đương trợ Phật bậc phương trí diễn thành đã cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa pháp nguồn trái giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương thừa tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Nguyện để công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.